Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, trong nhà có cỏ nguyên. 1/5, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phòng CT chủ nhiệm khóe miệng co. Rút một chút, hỏi, à, làm cái gì giải phẫu? Hội chứng Pusterger. Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia để cho người thấy được. Liền muốn một cái tát đem hắn rút ra bay mỉm cười. Hắn không có giải thích cặn kẽ. Chẳng qua là mây thưa gió nhẹ đưa cái này hiếm thấy bệnh tên nói ra ngoài. Ngoặc kép, lỗ chủ nhiệm một mặt mơ hồ. Phòng CT trừ khoa trưởng ngẩn ra. Ngay sau đó khổ tư. Mặc dù là cả nước đứng đầu bệnh viện tam giáp phòng ban chủ nhiệm. Nhưng thuật nghiệp có chuyên về một môn, lỗ chủ nhiệm là hoàn toàn không biết hội chứng Pusterger tồn tại. Mà phòng CT chủ nhiệm tựa hồ có ấn tượng, chẳng qua là loại này ấn tượng tương đối nhạt. Thật nhiều năm không gặp qua tương tự phiến tử, tạm thời nhớ tới cũng không khả năng. Tô Vân nói xong, gặp hai vị chủ nhiệm cũng rơi vào mơ hồ trạng thái. Liền quay đầu. Tiếp tục quan sát Trịnh Nhân làm việc quá trình, thỉnh thoảng ghi xuống một ít chữ viết. Lương tiến sĩ hai mắt mạo tinh tinh, Vân Ca Nhi và ông chủ Trịnh thật châu bò à, lại không nói trình độ như thế nào. Người ta cùng nhà mình ông chủ nói chuyện, đem ông chủ hù dọa sửng sốt một chút. Cái này nhiều lắm lớn bản lãnh, là thôi, cái này nhiều lắm lớn bản lãnh. Qua nhỏ 10 phút. Phòng CT chủ nhiệm mới bừng tỉnh hiểu ra. Hỏi, Tô Vân, là bớt đen tức thịt sao? Ừ, là, Tô Vân một bên hai tay cơ hồ mang tàn ảnh, ghi chép Trịnh Nhân làm việc trong quá trình yếu điểm. Một bên phân tâm hai dùng, nói, phổ ngồi vương lão tổng chưa làm qua. Thiết hoàn ruột sau đó, ông chủ Trịnh lên đài giúp lấy những bộ vị khác tức thịt. Lấy xuống nhiều ít cái. Phòng CT chủ nhiệm hứng thú bừng bừng. 78 cái. Không ra ngoài dự liệu. Tô Vân đến bây giờ còn nhớ được con số chính xác. Nhiều như vậy. Phòng CT trừ khoa trưởng kinh ngạc. Đều là đế dài 10cm trở lên. Những thứ khác ông chủ Trịnh nói đám người bệnh khôi phục tốt. Sau khi xuất viện. Có thể thông qua ruột kính cắt bỏ. Như vậy tổn thương nhỏ hơn. Lợi hại, người tuổi trẻ bây giờ thật là làm cho ta có một loại đã bị đập chết ở trên bãi cát cảm giác. Phòng CT chủ nhiệm khen. Chỉ có hắn mà thôi. Tô Vân nhàn nhạt nói. Phòng CT chủ nhiệm lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Sau khi đi vào, liền một mực xem Trịnh Nhân ở bận bịu, liền đầu cũng không quay lại. Vừa mới bắt đầu còn có chút mất hứng, còn chưa nói tới tức giận. Phòng CT chủ nhiệm không như vậy dễ dàng tức giận. Nhưng là nghe Tô Vân nói giúp khoa ngoại tổng hợp cứu đài chuyện sau đó. Phòng CT chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân cảm thấy hứng thú hơn. Trịnh bác sĩ cái này là đang làm gì? Phòng CT chủ nhiệm hỏi, lỗ chủ nhiệm lắc đầu một cái, tiếp tục giữ một mặt mơ hồ trạng thái. Trai gan bạn ung thư gan người bệnh, 64 xếp CT thành giống như cùng hạch từ cộng hưởng các thời kỳ so sánh. Sàng lọc ra khả nghi khối u tổ chức, lại tiến hành đi ngược chiều dựng lại 3D, là ngày mai giải phẫu làm chuẩn bị. Nghe được chuyên nghiệp như vậy mà nói, phòng CT chủ nhiệm, ừ, một tiếng, ngay sau đó không nói, chuyên tâm dồn trí nhìn Trịnh Nhân làm việc. Loại này dám đừng chẩn đoán. Ở hình ảnh bắt trước, cơ bản thuộc về không tháo. Vị này ông chủ Trịnh lại có khả năng này. Khó trách, có thể thu phục Tô Vân con ngựa hoang này. Trong nhà không có một chút đồng cỏ. Không thể được. Mấy phút sau, lương tiến sĩ rất biết mi mắt cao thấp dọn tới mấy cái ghế. Để cho hai vị chủ nhiệm ngồi xuống. Tô Vân thì cự tuyệt lương tiến sĩ ý tốt. Hắn đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Chuyên tâm ghi chép. Tựa như bây giờ tại phòng thí nghiệm. đối mặt là các loại dụng cụ tinh vi làm được số liệu như nhau. Chuyên nghiệp, nghiêm túc, một tia không qua loa. Phòng CT chủ nhiệm sau khi ngồi xuống, cảm thấy tầm mắt bị giới hạn, dứt khoát đi về trước rời một chút, tiến tới đài điều khiển trước. Cho tới giờ khắc này, Trịnh Nhân mới cảm giác được bên người thêm một người. Nhìn một cái, không nhận biết, Trịnh bác sĩ, vị trí này, ngươi là làm sao phân biệt? Phòng CT chủ nhiệm không có trước tự giới thiệu mình, mà làm mượn cơ hội này. Chỉ một cái bị Trịnh Nhân dùng vòng đỏ đánh dấu đi ra ngoài nhỏ ung thư gan kết tiết. Hỏi, nơi này, muốn cùng hạch từ tăng cường động mạch kỳ hình ảnh lẫn nhau so sánh. Trịnh Nhân đem duyệt mảnh khí, chỉ ở vị trí, để cho phòng CT khoa trưởng thị giác chẳng phải giới hạn. Hai người nói một chút, chính là nửa giờ, phòng CT chủ nhiệm ở đặt câu hỏi đồng thời. Vậy nói ra mình cách nhìn, Lương tiến sĩ nghe không hiểu, phòng CT chủ nhiệm lại có thể lập tức nghe hiểu. Hơn nữa cho Trịnh Nhân khác ý nghĩ, suy nghĩ tia lửa đụng vào nhau. Đến cuối cùng, lỗ chủ nhiệm vậy tăng thêm đi vào, bắt đầu tham dự thảo luận. Vốn là Trịnh Nhân ý tưởng đã có, chẳng qua là vẫn chưa trưởng thành. Hai vị chủ nhiệm đều là làm bác sĩ hoàng kim tuổi tác. Mặc dù lỗ chủ nhiệm có thể giải phẫu lên đã bị tuổi tác, thân thể hạn chế, đưa đến giải phẫu tốc độ, độ chính xác dần dần tuột xuống, nhưng kinh nghiệm phong phú, đã gặp bệnh quy định so Trịnh Nhân lấy được hệ thống kinh nghiệm hơn nữa phong phú. Lập thể, mà phòng CT chủ nhiệm không cần động thủ, hình ảnh chẩn đoán hoàn toàn bằng lâm sàng kiến thức và phong phú kinh nghiệm. Vậy mang cho Trịnh Nhân nhiều hơn dẫn dắt, Lương tiến sĩ xem mắt choáng váng. Mấy ngày trước cùng Trịnh Nhân làm 64 xếp 3 chiều CT. Mình cảm thấy ông chủ Trịnh đã rất trâu, không chỉ sẽ đoạt cứu, duyệt mảnh lên vậy so mình lợi hại, lại là có thể làm việc máy móc, đi ngược chiều xây lại, nhưng so mình lợi hại, coi như bình thường. Mình nói thế nào đi nữa cũng chính là một cái tiến sĩ sinh. Lương tiến sĩ cũng không đem mình nghĩ quá lợi hại. Dẫu sao, mình không phải là Vân Ca Nhi. Nhưng mà hôm nay, thấy nhà mình ông chủ tham gia khoa lỗ chủ nhiệm một trái một phải. Ông chủ Trịnh ngồi ở trong. Ba người khi thì trầm tư, khi thì nghiêm túc kịch liệt thảo luận một cái nghi nan điểm. Lương tiến sĩ lần nữa hoảng hốt. Chẳng lẽ ông chủ Trịnh đã ngạo mạn đến loại trình độ này sao? Học vấn, kiến thức, kinh nghiệm, tựa hồ cũng không thể so với hai vị chủ nhiệm thấp. Khi lấy được ngoại lai ý nghĩ sau đó, ông chủ Trịnh giống như là mới vừa thêm hoàn dầu Bugatti Veyron như nhau. Khởi bước 100 bước, ngay tức thì biểu phi, mình hoàn toàn không theo đuổi. Đừng nói đuổi kịp, liền liền thấy bóng dáng. Cũng là một loại hy vọng xa vời. Bất quá rất nhanh, Lương tiến sĩ liền thấy Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Khi thì ở điện thoại nhớ chuyện bàn bên trong viết xuống chút gì. Khi thì cau mày lau đi. Trong lòng bên bình thường trở lại. Vân Ca Nhi như vậy người ngạo mạn. Cam tâm nhận ông chủ. Có thể kém. Mình cũng không muốn so với. Người so người. Được tức chết người. Muốn phải sống thoải mái một chút, vẫn là ít một chút lòng tranh cường háo thắng mới được. Nửa giờ, một tiếng, ba tiếng, phòng CT tan việc, vừa mới lên đèn, đêm khuya vắng người, sấp xỉ 10 giờ thảo luận, thực hành, vô luận là Trịnh Nhân vẫn là hai vị chủ nhiệm cũng thu được ích lợi không cạn. Bốn cái người mắc bệnh 64 xếp CT dựng lại 3D phim làm xong. Hoàn mỹ đến cực điểm, hai vị chủ nhiệm cảm giác niềm vui tràn trề. Thật lâu chưa từng có loại cảm giác này, một cái lại một cái vấn đề khó khăn bị đánh chiếm. Cuối cùng, chỉ đợi ngày mai giải phẫu, dụng sự thực để chứng minh một chút liền tốt. Ha ha ha, lỗ chủ nhiệm đắc ý, cười to, tiếng cười ở trên không đãng trong hành lang truyền tới hồi âm.